Tinh Thần Châu, chương 1209, Thôn Phệ Mộc Nguyên Tử, gocchuyenaudio.com. Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long cũng đuổi theo, vừa thấy hơn 10 huyền binh truy đuổi xuống bên dưới lòng đất, chờ hai người chạy đến nơi, thì bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng bạo nổ. Đất trời rung chuyển, cây cối trong vòng phạm vi mấy dặm nghiêng ngả đổ nát. Theo sau, một đám thổ phách huyền binh lại từ dưới đất phóng ra, trong đó có một gã thổ phách huyền binh tu vi đại thần hậu kỳ, trên tay xách theo Mộc Nguyên Tử, sắc mặt xám ngoét như cho tàn. Chạy đi a hát, không phải ngươi vẫn cho rằng mình có thể chạy thoát hay sao? Dược Thiên Sầu nhìn Mộc Nguyên Tử khinh thường nói, thầm nghĩ, người này rơi vào đường cùng thế nhưng lại chui xuống bên dưới lòng đất chơi đùa cùng thổ phách huyền binh, đây không phải là tự rúc đầu vào chỗ chết ư. Hồng Thái Long cũng đang vuốt cằm, cạc cạc cười nói. Khi ngươi thường trốn ở sau lưng làm mấy chuyện xấu, đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay không? Hắc hắc, lúc này bên trong cổ lão xâm lâm, có vô số thảo mộc tinh quái, theo bốn phương tám hướng chen chúc tràn tới đây. Nhìn thấy Mộc Nguyên Tử bị bắt giữ, cả đám thần tình kích động ồn ào muốn thả người ra. Nếu không bọn chúng sẽ không khách khí đối với Dược Thiên Sầu. Thấy đám đông tình cảm sôi trào, Dược Thiên Sầu nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng, nói. Xem ra ta phải đại khai sát giới mất rồi. Hồng Thái Long cũng đang e ngại thiên hạ không loạn, vì thế hung hăng gật đầu tán thành. Đứng một chỗ xoa tay như muốn động thủ, Mộc Nguyên Tử mặt xám như cho tàn, nghe vậy toàn thân chấn động, lạnh lùng nói. Dược Thiên Sầu, n oán giữa chúng ta đừng liên lụy tới bọn hắn. Dược Thiên Sầu trừng mắt cười lạnh nói. Đâu có, ta sẽ không giống như ngươi, vì bản thân mình mà chẳng thèm quan tâm đến sinh tử của những người khác. Bất quá ta vẫn phải nói trước, tốt nhất ngươi hãy khuyên nhủ bọn chúng nên biết thức thời, nếu không thì đừng trách ta sẽ tâm ngoan thủ lạt. Mộc Nguyên Tử nhìn 92 gã huyền binh tu vi thần cấp đang đứng xung quanh tùy thời ra tay động thủ, biết nếu đám quái vật động thủ, thì nhóm mộc tu căn bản là sẽ không có khả năng ngăn cản, hoàn toàn rơi vào tràng cảnh bị đối phương đồ sát. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải tận tình khuyên giải nhóm mộc tu bên trong cổ lão xâm lâm, mau mau rời đi, không cần lo lắng cho hắn. Hao tốn nhiều công phu thì nhóm mộc tu mới khóc lóc thút thít tản đi, bất quá vẫn có kẻ trốn ở ngoài xa xem chừng. Bầu không khí bên trong cổ lão xâm lâm đột nhiên trào dâng lên một cỗ chân khí bi thương thảm não. Mộc Nguyên Tử lưu luyến ngắm nhìn quang cảnh bốn phía xung quanh, phòng trừng Dược Thiên Sầu sẽ không bỏ qua cho mình, khẽ thở dài một tiếng nói. Dược Thiên Sầu, ta có một việc muốn thỉnh cầu ngươi. Ui ra, còn nhiều tâm sự quá nhỉ. Hồng Thái Long trừng mắt nói, có vẻ như nhìn Mộc Nguyên Tử thực không vừa mắt. Còn Dược Thiên Sầu thì nhàn nhạt nói, chuyện nào làm được ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Chuyện nào không thể, ngươi cầu ta cũng vô dụng, trước tiên hãy nói ra xem là chuyện gì đã. Mộc Nguyên Tử thoáng quảng ném nhãn tình về phía gốc cây cổ ngữ thụ nằm ở trên vách núi. Trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói, cổ ngữ thụ là đầu mối liên hệ duy nhất của Mộc Sát Hải với thế giới này. Ngươi hãy giúp ta phá hủy nó đi, Lục Nhi khờ dại lương thiện, để cho nàng vĩnh viễn sống ở trong Mộc Sát Hải đi. Nghe vậy, Dược Thiên Sầu cũng giật mình, đem ánh mắt quảng ném về phía gốc cây cổ ngữ thụ trầm ngâm. gocchuyenaudio.com, suy tư một hồi, hắn đối với yêu cầu này cũng không muốn cự tuyệt, tâm niệm vừa động, một gã hỏa phách huyền binh liền cấp tốc bay qua, dùng tam muội chân hỏa thiêu rụi gốc cây cổ ngữ thụ, nhất thời bốn phương tám hướng bên trong cổ lão xâm lâm, liền vang lên thanh âm khóc lóc bi thống của đám thảo mộc tinh quái. Đợi khi gốc cây cổ ngữ thụ hoàn toàn bị tam muội chân hỏa thiêu đốt thành cho tàn xong, thì hỏa phách huyền binh mới thu liễm tam muội chân hỏa bay trở về. Hồng Thái Long nhịn không được tò mò hỏi, Lục Nhi là ai? Nhưng Dược Thiên Sầu lại không trả lời vấn đề này, mà đem thần thức bao trùm lấy cả đám huyền binh cùng nhau biến mất ở bên trong cổ lão xâm lâm. Ô Thác Châu, bên trong quân doanh trống trải, 92 huyền binh thần cấp đứng sừng sững ở trên giáo trường. Dược Thiên Sầu đứng ở trên điểm tướng bản, phóng mắt ngắm nhìn Mộc Nguyên Tử đang chờ chết hỏi. Còn gì ngôn gì muốn nói ra nữa hay không? Muốn giết thì cứ giết, còn dài dòng như vậy để làm gì? Mộc Nguyên Tử nhắm mắt cười lạnh nói. Chẳng lẽ không có lời nào nhắn nhủ cho Lục Nhi ư? Dược Thiên Sầu thản nhiên nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Có ý gì? Trong mắt Mộc Nguyên Tử đột nhiên toát ra thần sắc giận dữ. Phải chăng ngươi còn muốn đánh chủ ý với Lục Nhi? Đừng hiểu lầm, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, ta sợ Lục Nhi thấy ngươi không quay về, sẽ lo lắng. Nếu ngươi viết một phong thư để cho nàng an tâm, thì ta sẽ chuyển thư giúp ngươi. Không cần ngươi quan tâm, Mộc Nguyên Tử dứt khoát từ chối, bởi vì hắn lo sợ Dược Thiên Sầu đang có âm mưu nào đó. Mẹ kiếp, lão tử đã hảo tâm mà ngươi còn không lĩnh tình, ngươi không làm thì ta sẽ làm thay ngươi vậy. Dược Thiên Sầu chỉ thẳng vào hắn chửi ầm lên, theo sau xuất ra một miếng ngọc điệp viết một ít nội dung vào bên trong. Gia Gia muốn đến thần giới tu hành, sau này sẽ không quay trở về nữa, Lục Nhi cần phải hảo hảo tu luyện và tự chăm sóc cho bản thân mình. Làm xong những chuyện này, Dược Thiên Sầu liền cầm theo miếng ngọc điệp biến mất ngay tại chỗ. Khi quay trở về Ô Thác Châu, thì Dược Thiên Sầu thần tình âm trầm trực tiếp bước đến trước mặt Mộc Nguyên Tử, không chờ hắn mở miệng dò hỏi, đã không chút lưu tình vỗ thẳng một chưởng xuống đầu của Mộc Nguyên Tử. Thoáng chốc Mộc Nguyên Tố mênh mông tràn lan ra khắp thiên địa, theo gió thổi đến đâu thì địa phương đó cỏ cây sinh trưởng điên cuồng. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh có thể nói là tươi xanh bát ngát. Dược Thiên Sầu vươn tay ra đón lấy viên ngọc châu màu xanh biếc, trực tiếp xóa đi ký ức nguyên thần, sau đó một ngụm nuốt chửng xuống bụng, rồi khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trên điểm tướng bản, đem cỗ năng lượng khổng lồ dẫn dắt vào trong đan điền. Lúc này mấy khỏa nguyên anh ngồi vây xung quanh đan điền, chỉ riêng vị trí của Thủy Linh là trống trải. Mấy ngày sau, Dược Thiên Sầu mới chậm rãi mở mắt ra. Hồng Thái Long thấy hắn đã hồi tỉnh, vội vàng phóng đến, khẩn cấp dò hỏi. Thế nào rồi? Dược Thiên Sầu đứng lên, cảm nhận tu vi bành trướng ở trong nội thể, trên mặt rõ ràng là đang bày ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu nổi. Nhưng lại vẫn lắc đầu tiếc hận nói, tu vi của ta là tiểu thần hậu kỳ cộng thêm tu vi đại thần trung kỳ của Mộc Nguyên Tử, mới vừa vặn đột phá lên cảnh giới đại thần hậu kỳ. Hai, quá chậm a hát, chiếm được tiện nghi còn giả bộ nữa. Hồng Thái Long khinh bỉ nói, ha ha, nghe vậy, Dược, góc chuyện audio.com. Thiên Sầu nhất thời cười lớn như điên, sau khi phóng túng một lúc xong, lại cười khổ nói. Chỉ sợ tu vi của ta sẽ dừng ở cảnh giới này thôi. Muốn đột phá lên nữa, chẳng biết cần phải tu luyện mất bao nhiêu lâu thời gian. Đáng tiếc không có cơ hội cắn nuốt Thủy Linh mà ngươi nói, cũng không biết ngoại trừ nàng ra, thì có còn Thủy Linh nào khác đang tồn tại nữa hay không? Nghe hắn cảm khái như vậy, Hồng Thái Long đột nhiên trầm ngâm, nhíu mày hỏi. Kế tiếp chúng ta sẽ đi tiêu diệt đám quần hùng ma đạo chứ? Đương nhiên, Dược Thiên Sầu hùng tâm vạn trượng nói, bằng vào thực lực của ta ngày hôm nay, muốn đối phó với Tam Dạ Ma Quân hẳn là cũng không còn khó khăn. Người đang bận tâm đến mối quan hệ giữa Dạ Thiên Không và Tam Dạ Ma Quân, nên không muốn đi đối phó với hắn sao? Nếu đúng là như vậy, thì ngươi không cần đi nữa, một mình ta cũng đủ ứng phó với hắn rồi. Tuy rằng ta không biết nhiệm vụ mà Bàn Long Lão Tổ muốn giao phó cho Đại Thiên Trưởng Hình Sứ rốt cuộc là cái gì? Nhưng ta thực lòng không muốn trực tiếp đối phó với phụ thân của Dạ Thiên Không. Hồng Thái Long cười khổ nói, dù sao ta cùng Dạ Thiên Không cũng từng có mối giao tình với nhau. Mẹ kiếp, đừng nói là ngươi không biết mà ngay cả ta cũng không biết nhiệm vụ của Đại Thiên Trưởng Hình Sứ rốt cuộc là cái gì nữa. Dược Thiên Sầu nói thầm ở trong lòng, sau đó ho khan nói. Không cần ngươi phải ra mặt, bất quá ngươi hãy giúp ta khai mở U Minh Thần Phù. Nghe vậy, Hồng Thái Long ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi. Để làm gì? Dược Thiên Sầu trầm ngâm giải thích, ma đạo có nhân số đông đảo, càng không biết ở ma giới còn có bao nhiêu người nữa, coi như tu vi của ta cao thâm đến đâu thì cũng vô pháp hoàn toàn diệt trừ được bọn chúng. Cho nên cần phải đến U Minh Thần Phù tìm kiếm hai cha con vong tình. Chỉ cần ta ngăn chặn đám cao thủ ma giới, thì bằng vào nhân mạch của bọn hắn ở tiên minh hai giới, sẽ tổ chức tập trung thanh trừng các lực lượng ma đạo rất nhanh. Mà phòng trừng, hai cha con vong tình cũng muốn làm như thế. Hồng Thái Long đối với chuyện này không có lời nào dị nghị. Hai người thương lượng qua một lát, sau đó liền biến mất ở bên trong Ô Thác Châu, khi tái xuất hiện thì đã ở Mộ Quang Chi Thành. Lúc này đại quân ma đạo đã dùng thủ đoạn thiết huyết bình định cả minh giới, nhóm quần hùng minh giới căm phẫn mà không dám nói gì, đều thần phục ở dưới dâm uy của đại quân ma đạo. Khi hai người xuất hiện ở Mộ Quang Chi Thành thì cũng không gây kinh động cho những người khác. Theo phương hướng Hồng Thái Long chỉ điểm, hai người nhanh chóng bay đi. Rất nhanh đã bay tới trên không trung dòng Minh Hà, Hồng Thái Long vừa bay vừa nói. Ta chưa từng đến U Minh Thần Phủ qua lần nào, nhưng ta biết đoạn lưu vực nằm giữa trung tâm dòng Minh Hà, là địa phương sâu nhất của dòng Minh Hà, và cũng là thông đạo xuất nhập U Minh Thần Phủ mà năm xưa do Bàn Long Lão Tổ khai mở. Cách chương.